Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62. Bạch chiến đấu, điện tử tấm lần nữa chuyển đứng lên. Minazuki Haku vs Gaara, Obito nắm chặt tay không? Nói ra, không nên miễn cưỡng chính mình hết sức liền tốt. Đánh bất quá liền nhận thua, tuy nhiên ngươi rất lợi hại. Thế nhưng là, hắn nhưng là một đuôi Jinchuriki. Chờ miễn cưỡng tự mình nhìn thấy tình huống không tốt liền nhận thua đi, biết. Ngoài sáng, uổng công vào sân bên trong. Gaara cũng thay đổi thành hạt cát tản ra. Sau đó chậm rãi ở đây lên sân khấu lũng đứng lên. Chậm rãi ra hiện ra tại đó. Ra sân thật sự là kéo phong cực. Khụ khụ, tốt, hiện tại có thể bắt đầu. Gekko Hayate có thể mấy lần tuyên bố tuyển bạt bắt đầu. Thuấn thân rời đi khảo thí sân bãi, người cũng rất mạnh. Ta hiện tại đối ngươi cũng có một chút điểm hứng thú. Gaara trong mắt tràn ngập sát ý. Cường giả huyết dịch nhất định rất ngọt ngào đi. Từ Gaara trong hồ lô tuôn ra đại lượng hạt cát, cấp tốc hướng Haku dũng mãnh lao tới. Thế tất yếu đem Haku bao phủ tại hạt cát bên trong. Haku nhảy bên trên không trung tránh quá khứ. Bí thuật thiên sát thủy tường tại Bạch Tiền Phương lập đến xuất hiện rất nhiều băng chế thiên bản, cũng cấp tốc bay về phía Gaara. Gaara kịp thời dùng hạt cát ngăn trở phía trước. Làm sao có thể tại không có nước tình huống dưới cũng có thể sử dụng băng độn? Kakashi kinh ngạc. Chỉ có vụ nhẫn thôn đến Minasuki gia tộc huyết kế giới hạn mới có thể đã đem. Thế nhưng là, này cái gia tộc không phải đã bị diệt tộc sao, làm sao có thể còn có người sống sót? Xem ra Haruno ngoài sáng ngươi lão bà cũng không đơn giản a. Đệ Tam nhìn liếc một chút Obito. Không quản bọn họ nghĩ như thế nào, Haku thuấn thân xuất hiện sau lưng Gaara, cầm trong tay thiên bản đâm vào Gaara. Thế nhưng là, Gaara hạt cát phảng phất biết từ công kích giống như, tự động đem Gaara bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Haku công kích hồi lâu, thế nhưng là, đều bị Gaara cho phòng bị tới. Vô dụng a, không có cường đại công kích chiêu thức căn bản phá không hắn phòng ngự a, xem ra đành phải dùng chiêu này. Haku nhìn lấy Gaara tượng cái bánh trưng một dạng, đem chính mình phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, lẩm bẩm nói, bí thuật ma kính băng tinh tại Gaara chung quanh cùng phía trên đều xuất hiện rất nhiều băng kính, đem Gaara hạng ở bên trong. Băng thuẫn lết xạ tuyến, Haku xuất hiện tại Gaara phía trên, khống chế phía trên băng kính hình thành. Nhất thời, Gaara phía trên xuất hiện rất nhiều băng kính chồng lên cùng một chỗ, mà lại đều là lõm thấu kính. Mười mấy cái lõm thấu kính chồng lên cùng một chỗ, đem trên không mạnh liệt dương ánh sáng tụ tập đứng lên, phóng đại không biết bao nhiêu ngàn vạn lần. Chiêu này là Obito nghĩ ra được nhẫn thuật. Hắn đem kiếp trước lõm thấu kính nguyên lý cùng bạch băng độn hoàn mỹ kết đài đứng lên. Khả năng cũng là cái gọi là âm cực dương sinh đi, thế nhưng là chiêu này có lợi có hại. Cũng là khó không chê ánh sáng phương hướng. Chỉ gặp một đầu siêu cấp lóe sáng ánh sáng tụ tập đứng lên, bắn về phía Gaara. Nhìn lấy đầu này ánh sáng, tất cả mọi người kinh hãi cất cao. Đầu này ánh sáng sau khi xuất hiện, liền liền không khí đều biến khô nóng không khỏi. Nhìn lấy đầu này ánh sáng, khả năng đạt tới mấy vạn độ, mà Gaara cục không thoải mái. Đang dùng hạt cát chặn đòn ánh sáng lúc đều xuất hiện hóa thạch. Ánh sáng tựa như là không có không dừng tình trạng, không biết cái gì đối đợi tài năng đình trì. Mà lại, tốc độ ánh sáng độ là nhanh nhất. Haku rốt cục từ tại chính mình chakra sử dụng hết mà đình trì. Chiêu này, nhìn lấy Gaara, bảo hộ hắn hạt cát hoàn toàn hóa thạch. Hạt cát bởi vì nhiệt độ cao biến thành silic. Xoạt xoạt, bên trong Gaara đem phía trước silic đánh nát. Chậm rãi đi tới, chỉ là đầu hắn phát lúc đầu có chút quyền. hiện tại biến tựa như là châu Phi người da đen, sinh hoạt thoát thoát mì ăn liền, mà lại, thân thể biến báo Kurenai, khả năng kém chút liền quen, nhìn lấy Haku, Gaara tràn ngập sát cơ, cát chói đại táng, toàn bộ trường thi biến thành cát mai dương mà Haku bởi vì dùng chỉ chính mình. Chakra, tăng thêm chính mình chủ quan, căn bản không kịp né tránh chiêu này, nhắm lại chính mình con mắt, chờ lấy thống khổ đến. Thế nhưng là, Obito là nỗi buồn dạng này để hắn lão bà chết mất giọt. Hắn lóe ra hiện tại bạch thân trước, bảo ngươi không muốn như vậy liều mạng, nhìn ta về nhà không đánh cái mông ngươi. Obito liếc này hoàn mỹ mềm mại khuôn mặt, dùng lực bóp một chút Haku, nhìn lấy trước mắt tán phát ra trận trận cảm giác an toàn đến Obito. Tâm lý tràn ngập an tâm, Obito ôm lấy Haku, thuấn thân trốn cách hiện trường, chỉ để lại Gaara nơi đó không ngừng phát tiết chung quanh thí sinh một trận may mắn. May mắn không cần cùng này cái biến thái đánh a, nhìn lấy Gaara, thân thể đều không từ lúc cái dùng mình, khụ khụ tốt trận này dự đoán thi đấu từ xa bộc Gaara thắng. Lợi, Gekko Hayate nhìn Gaara một cái nói, tốt, lời như vậy, trận thứ ba khảo thí dự tuyển sau cùng một trận chiến đấu kết thúc. Tiếp xuống thông qua người tới nơi này tập trung, từ hỏa ảnh đại nhân cho mọi người giải thích trận thứ ba khảo thí nội dung. Gekko Hayate vừa mới nói xong, đệ tam lập tức xuất hiện tại Gekko Hayate toàn diện, miệng bên trong y nguyên ngậm lấy điếu thuốc đấu, nhìn lấy Obito nhóm 8 cá nhân nói, chính thức thi đấu liền đùa nghịch đem mọi người chiến đấu biểu hiện cho người xem. Vì để mọi người có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình chiến đấu lực, cho nên trận thứ 3 khảo thí vào khoảng một cái nguyệt hậu cử hành. Đoạn này thời gian có thể xưng là khảo thí chi trước chuẩn bị thời gian. Bởi vì các quốc gia đại danh cùng biết rõ danh nhân vật còn tương lai đến Konoha, chúng ta nhất định phải thông chi bọn họ mới được. Lại thêm trên đường thời gian, một tháng thời gian rất đủ với. Thứ hai, cái này một tháng thời gian cũng là cho các ngươi thí sinh chuẩn bị thời gian, khôi phục tại mấy lần trước trong cuộc thi thương thế cùng mệt nhọc, còn hữu dụng đến phân tích trước mấy trận trong cuộc thi đạt được hắn thí sinh tình báo. Thứ ba, cũng có người tại Trương Nhi trận khảo thí cùng dự tuyển chi trung tướng chính mình thực lực toàn bộ bạo lộ ra, cái này một tháng thời gian để dùng cho mọi người tinh tiến chính mình, để chính mình trở nên càng mạnh, còn có thể đạt tới trình độ nào, cái này muốn nhìn mọi người chính mình. Tiếp lấy đệ tam ngừng lại một hạ đạo, tốt, mặc dù bây giờ liền muốn để mọi người giải tán, nhưng là còn có một kiện sự tình nhất định phải mọi người đi xong thành tài được. Lúc này có một cái trung nhẫn đem một cái phía trên mở một cái hố cái dương đưa cho Anko. Sau đó đệ tam tiếp tục nói, mọi người trước tiên ở Anko trong hộp rút ra một trang giấy. Mọi người dự theo thứ tự tới rút ra, Anko ôm cái dương đi vào bên trái người kia, cũng là Aburame Shino trước mặt nói, mỗi cá nhân chỉ cho rút ra một chương. Aburame Shino điểm gật đầu, đưa tay tại trong dương quất ra một trang giấy. Sau đó thứ hai cá nhân là Obito, mà Obito rút đến sổ tự là 8, tất cả mọi người rút ra chính mình tờ giấy. Ibiki cầm một cái ghi chép vốn lớn tiếng nói, dựa theo trình tự đem bọn ngươi rút đến dãy số báo cho ta. Đem dãy số báo cho Ibiki. Sau đó Ibiki đem bản ghi chép mở ra nói, tốt, cái này cũng là các ngươi chính thức thi đấu đối thủ. Trận đầu Neji và Naruto, trận thứ hai Haruno Minh Hòa Temari, trận thứ ba Sasuke cùng Gaara, trận thứ tư Kankuro cùng Shikamaru, tổ thứ năm Aburame Shino cùng Tát Khắc. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Shikamaru giơ tay lên, nói, nếu như theo cứ như vậy lời nói, như vậy sau cùng tất nhiên sẽ chỉ có một cá nhân thắng được. Như vậy lần này có thể trở thành trung nhẫn chỉ có một cá nhân sao? Không, Đệ Tam mở miệng nói. Cũng không phải như vậy. Chính thức thi đấu thời điểm, tự mình cùng Sa Ẩn Thôn Phong Ảnh cùng các quốc gia đại danh cùng biết rõ danh nhân sĩ vì thẩm phán. Quan viên đến xem nhìn trận đấu, căn cứ các ngươi tại trong chiến đấu biểu hiện tới làm ra đánh giá. Chỉ cần nhận định một cá nhân có trở thành trung nhẫn năng lực, như vậy thì xem như lập tức thua trận hoặc là đầu hàng. Cũng nguyên sẽ trở thành trung nhẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.